không còn cảm thụ được bất kỳ màu nào. Mùi máu tanh xong rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net